Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3428, chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Giết thì cũng đã giết rồi. Vẫn nên cứu cháu gái ông trước chứ. Đình Đình, Mạc Phong Hành kịp phản ứng. Nhanh chóng chạy đến bên cạnh Mạc Đình Đình. Thiếu nữ bị trói gô, còn bị nhét một cái khăn tay vào trong miệng. Mạc Phong Hành lấy khăn tay ra. Ông ta đang muốn cởi bỏ dây thừng, lại phát hiện đây là một cách buộc dây thừng rất đặc biệt. Cẩn thận nhìn lại, chuyện này, Mạc Phong Hành có chút khó khăn. Cậu Diệp, chỉ sợ phải nhờ cậu một việc rồi. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Anh nhìn về phía Mạc Đình Đình nhìn lại. Lúc này mới phát hiện Mạc Đình Đình bị trói lại bằng một cách rất đặc biệt. Dây thừng giao nhau tại ngực, xiết ra hai ngọn núi, lại quấn quanh cái eo thon của thiếu nữ vài vòng, sau đó xuyên qua từ đằng sau và giữa hai đùi. Dây thừng căng cứng, Mạc Đình Đình bị trói thẳng tư thế hình chữ Z, không nói đến việc trước sau lồi lõm, thế mà nút buộc dây thừng lại ở vị trí dưới bụng 5 tấc. Khó trách Mạc Phong Hành không ra tay. Cậu Diệp, làm phiền cậu. Mạc Phong Hành nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Mạc tiền bối, chuyện này. Mạc Phong Hành mỉm cười. Cậu Diệp chỉ cứu người, không có ý gì khác. Đình Đình cũng sẽ không trách tội cậu. Nói xong, ông ta nhìn về phía Mạc Đình Đình. Gương mặt xinh đẹp của cô ta đỏ đến bên tai. Sau khi nhìn Diệp Bắc Minh một chút thì yên lặng gật đầu. Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ nói, được rồi, dứt lời, anh liền đưa tay chạm vào nút thắt, trong nháy mắt vừa chạm vào, Mạc Đình Đình thân thể mềm mại run lên, phảng phất có dòng điện trào lên. Cô ta kinh ngạc kêu lên một tiếng, dây thừng bắn ra ầm ầm, thân thể mềm mại lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã xuống. Diệp Bắc Minh nâng Mạc Đình Đình lên, cô Mạc, cẩn thận. Mạc Đình Đình ôm chặt lấy cánh tay Diệp Bắc Minh, đôi chân dài không nhịn được run rẩy. Cô ta bám lấy cánh tay Diệp Bắc Minh. Cậu Diệp, xin lỗi, tôi có thể ôm anh một lát như vậy được không? A, chân của tôi tê quái. Được, cách chương.